U La Ma Đế, chương 236, yếu nhất bỉ ngạn, góc truyện audio.com, cách hai trượng, ngươi đang làm gì? Lục Vân không khỏi bật cười, cố làm ra vẻ cũng không phải như thế tới. Nhưng mà, làm vì một tên bỉ ngạn cao thủ thân thể tự nhiên mà vậy có thể cảm ứng được nguy cơ, vô ý thức đưa tay một phong. Bành, hắn lập tức bị đẩy lui ba trượng, chỉ cảm thấy bàn tay một mảnh chết lặng. Nếu không phải hắn kịp thời vận chuyển lực lượng nơi tay trên lòng bàn tay, nói không chừng cái tay này muốn bị sinh sinh đập nát. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này mẹ nhà nó là ám kình. Trời ạ, một cái dưỡng hồn cảnh thế mà sử dụng ám kình. Không không không, đây không có khả năng, cái này trái với võ đạo thiết luật nhất định không phải thật sự. Cho nên, gia hỏa này nhưng thật ra là bỉ ngạn cảnh, chỉ là vì không lộ ra ngoài thân phận cho nên mới cố ý dùng một loại nào đó đạo cụ hay là công pháp đem chính mình ngụy trang thành dưỡng hồn cảnh. Nhất định như thế ám kình là tuyệt đối sẽ không nói dối. Bốn phía, người xem náo nhiệt cũng càng ngày càng nhiều, bọn hắn nhao nhao gật đầu, Thạch Hạo tuyệt đối là bỉ ngạn cảnh, cố ý ngụy trang thành dưỡng hồn, nếu không, lại thế nào khả năng vận dụng ám kình đâu này. Người thật đúng là giảo hoạt. Lục Vân hừ một tiếng, bởi như vậy, đối phương trước đó dùng cửu liên tiêu trừ công kích của hắn liền không kỳ quái. Bỉ ngạn nha, nhưng là từ đối phương biểu hiện ra thực lực xem, người này thực lực rất yếu, liền một đảo đều là xa xa không kịp. Đây là cố ý tại yếu thế, dùng dụ chính mình lơ là sơ suất từ đó làm lôi đình một kích đi. Quá giảo hoạt, Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, chủ động xuất thủ. Oanh, đã trải qua lộ ra ngoài hắn có thể sử dụng ám kình bí mật, hắn cũng không để ý lại dùng, ngược lại đối với bỉ ngạn cảnh đến nói, có thể vận dụng ám kình không phải không thể bình thường hơn được chuyện sao. Hơn nữa, để cho người xác định hắn là bỉ ngạn cảnh, vậy thì càng thêm sẽ không hoài nghi hắn. Thạch Hạo cũng không muốn hỏa ngô đồng chuyện truyền đi xôn xao, càng là kéo tới trên người hắn. Tư, lôi đình chớp động. Ân, Lục Vân lấy làm kinh hãi, một khi xác định Thạch Hạo là bỉ ngạn cảnh, hắn kỳ thật đối Thạch Hạo đã trải qua không thèm để ý thế nhưng là, nhìn thấy cái này lôi đình chi uy lúc hắn tự nhiên giật mình. Lôi thuộc tính linh căn, hắn một mực tự ngạo với mình linh căn chính là chủ giết phạt lôi thuộc tính cho nên chính là hai cái linh căn cũng không để vào mắt cùng hắn đối bên trên thuần dùng nguyên tố lực lượng giao phong, hắn đem không có chút hồi hộp nào thắng được. Thế nhưng là Thạch Hạo thế mà cũng là lôi linh căn. Này liền để hắn lúng túng, đồng thời sát ý càng tăng lên. Thế gian nắm giữ lôi linh căn ít người đến đáng thương, hắn có thể bị nhị trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử thiên phú cố nhiên là một phương diện nhưng là trọng yếu nhất còn là lôi linh căn. Tiểu tiểu chân vũ tông bên trong, có một cái nắm giữ lôi linh căn người là đủ rồi. Đi, bành, hắn một trường đáp lễ, lại là hoảng sợ phát hiện Thạch Hạo lại đánh ra một đạo ám kình từ khác nhau địa phương đánh tới. Cái gì? Phải biết, trừ những cái kia đến trời may mắn người có thể đem linh hồn chi lực phóng ra ngoài, những người khác muốn đánh ra nguyên tố công kích cũng chỉ có thể mượn nhờ ám kình. Nhưng mà Thạch Hạo lại là đem nguyên tố công kích cùng ám kình tách ra đánh ra. Trời, điều này có ý. Góc truyện audio.com, vị gì, gia hỏa này có thể hồn lực phóng ra ngoài, lôi linh căn, hồn lực phóng ra ngoài, hai cái này thêm đến cùng một chỗ, hắn có thể không ghen ghét sao? Hắn cũng không thể hồn lực phóng ra ngoài a. Lục Vân hơi lộ luống cuống tay chân, bởi vì Thạch Hạo tại đánh ra ám kình đồng thời, còn tại dẫn động nguyên tố công kích cái này chỉ ở Thạch Hạo một ý niệm căn bản không cần hắn giơ tay bổ chân. Cho nên, từng đạo lôi đình theo từng cái góc độ phách chạm tới tự nhiên để hắn hơi cảm thấy phiền phức. Chủ yếu là, đối thủ như vậy hắn chưa từng gặp qua. Còn tốt chính là, đối phương mặc dù được trời ưu ái, có thể đồng thời nắm giữ lôi linh căn cùng hồn lực phóng ra ngoài, nhưng là, lực lượng của đối phương cùng linh hồn cường độ đều rất yếu, so bỉ ngạn cảnh kém hơn quá nhiều. Hắn càng thêm ghen ghét thiên phú như vậy thế mà toàn bộ cho một phế vật như vậy. Hừ, thật sự là thiên đại lãng phí. Hắn khẽ nói toàn thân triền miên lôi đình, hướng về Thạch Hạo nghênh kích mà đi. Tất cả mọi người là lôi đình chi lực cho nên, liền xem ai dẫn động lôi đình chi lực mạnh hơn. Ba ba ba, Thạch Hạo oanh ra lôi đình đánh vào trên người hắn, lại bị hắn quanh người lôi đình chi lực nổ nát vụn, căn bản không gây thương tổn được hắn một chút. Lục Vân vội xông mà tới, khóe miệng mang theo nhe răng cười, đương nhiên, không có người nhìn thấy. Thạch Hạo cũng là cười một tiếng, thân hình hối hả lùi lại, tâm niệm vừa động bên trong, oanh, một viên đại hỏa cầu liền hướng về Lục Vân đập tới. Móa, Lục Vân lần này chấn kinh đến kém chút một hơi đi xóa, hỏa thuộc tính. Trời, gia hỏa này lại là lôi hỏa song thuộc tính. Hắn từ trước tới giờ không ghen ghét song thuộc tính linh căn, nhưng là, lôi hỏa song thuộc tính A, tất cả đều là chủ công phạt. Lão thiên gia, tên phế vật này là ngươi con riêng sao? Như thế hậu đãi, lôi đình chi lực đồng dạng có thể chống cự hỏa diễm chi lực nhưng là, không phải là cùng thuộc tính, vậy thì không phải là ai mạnh người nào có thể dễ dàng hóa giải, mà là cần tiêu hao lôi đình chi lực. Thạch Hạo không ngừng lui, Lục Vân thì là từng bước ép sát. Không sai biệt lắm, Thạch Hạo xem đến, trong hồn hải 729 cái ký tự đã trải qua khôi phục lại, có thể lần nữa sử dụng. Tốt, Thạch Hạo đột nhiên đem lui thế ngưng lại, sau đó hướng về Lục Vân phản xung mà đi. Tự tìm cái chết, Lục Vân cười lạnh, mặc dù đối phương cũng là bỉ ngạn, hơn nữa đến trời chi yêu quý, nắm giữ xong thuộc tính linh căn, hồn lực phóng ra ngoài, nhưng là thực lực thực đến rất yếu a. Ngươi dám chính diện cùng ta đối kháng, đây không phải muốn chết sao? Hắn tự nhiên không ngại, lực lượng toàn thân đều là tại một trường này bên trong bạo phát đi ra, lôi đình chi uy sôi trào, hướng về Thạch Hạo oanh kích mà đi. Cửu chuyển lực thiên, Thạch Hạo đem hồn lực nhô ra, hóa thành xúc tu chi võng, điên cuồng rút ra, lập tức Lục Vân trên người quấn quanh lấy lôi đình biến mất không thấy gì nữa. Tại Lục Vân vô cùng đến trong khiếp sợ Thạch Hạo giết tới đây, đấm ra một quyền bên trong, lôi đình, hỏa diễm, băng xương, ba loại nguyên tố lực lượng cùng là xuất hiện. Bành, Lục Vân một trường trước tiên đánh trên người Thạch Hạo, nhưng Thạch Hạo trên thân có hai đóa hoa sen nở rộ, hóa giải Lục Vân cái này một kích toàn lực, về sau, nắm đấm của hắn cũng oanh đến Lục Vân trên. Góc truyện audio.com, người, lực lượng đáng sợ bộc phát, ba loại nguyên tố lực lượng cũng là đủ làm. Lục Vân lập tức bị đánh bay đi ra ngoài, nặng nề mà đụng phải sau lưng trên vách núi đá, vừa vặn lên lại có một cái quang thuẫn xuất hiện đem hắn bao phủ cũng làm cho Thạch Hạo ba loại nguyên tố lực lượng không cách nào xâm nhập. Hộ thân linh khí, Thạch Hạo nhướng mày, đây là Lục gia, còn là nhị trưởng lão ban cho người này. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, có dạng này linh khí hộ thân, muốn giết Lục Vân liền khó khăn. Hắn linh hồn lực còn không có hoàn toàn khôi phục mà tự tính khôi phục tối đa cũng chỉ là 9 lần cưỡng ép cướp đoạt nguyên tố lực lượng để Lục Vân không cách nào rút ra đến lôi đình chi lực. Không đến 9 lần cơ hội phá được trên người đối phương cái này linh khí sao? Khó, đã như vậy Thạch Hạo không chút do dự, xoay người rời đi. Hiu hiu hiu thân hình hắn như bay, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Lục Vân no vách tường mà lên, lực lượng của hắn ở xa Thạch Hạo phía trên, cho nên Thạch Hạo một quyền kia lực quyền đối với hắn chỉ là tạo thành vết thương nhẹ, mà có ánh sáng thuẫn bảo vệ, ba loại nguyên tố lực lượng đồng dạng không có thương tổn đến hắn. Để hắn nén giận chính là chính mình thế mà kém chút bại. Toàn dựa vào linh khí chi uy, nghĩ hắn như thế thiên kiêu thế mà cần nhờ linh khí trợ giúp mới có thể miễn cho bại một lần. Hắn không cam tâm a, thực lực của đối thủ rõ ràng yếu hơn mình, nhưng lại bởi vì nắm giữ mấy môn cổ quái bí thuật lại làm cho hắn kém chút bị thiệt lớn. Ta nhất định sẽ đem ngươi tìm ra, Lục Vân cắn răng nói, nắm giữ ba thuộc tính linh căn, hơn nữa còn có thể hồn lực phóng ra ngoài, bị ngạn cảnh, phù hợp cái này ba điều kiện người tất nhiên là gần như không tồn tại. Cách chương.